Phần 4. Một cuộc sống gần như bình thường. Tôi có một cuộc sống gần như bình thường. Gần như bình thường bởi vì tôi có chung nhiều sở thích và mối quan tâm với hầu hết các bạn ở độ tuổi 14. Đó là âm nhạc, phim và thích làm cho các anh trai của tôi phải phát điên lên. Nhưng xét trên một số khía cạnh, cuộc sống của tôi khá khác so với các bạn cùng trang lứa. Chẳng hạn, tôi sống cách xa lục địa Hoa Kỳ 3.000 dặm. Định cư trên một hòn đảo nhỏ giữa biển Thái Bình Dương không phải là điều dành cho bất cứ ai. Ở đây không có những trung tâm mua sắm lớn, chỉ có vài rạp chiếu phim, không có những sân trượt băng, không có những sân gốc mini hay những khu vui chơi dành cho trò điều khiển xe trượt. Ở đây chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất để đi quanh đảo. Và nếu có tai nạn giao thông xảy ra, thì nửa hòn đảo có thể sẽ phải chịu cảnh tắc đường trong một thời gian dài. Nơi tôi sống nhỏ hẹp đến nỗi, bạn biết rất nhiều người và có thể có bạn bè trên khắp đảo. Chúng tôi thường nói vui rằng, nếu một đứa trẻ gặp rắc rối ở trường, thì nó chưa xuống khỏi xe buýt, thì bố mẹ nó ở nhà đã biết chuyện rồi. Nhưng sự nhỏ hẹp cũng có những cái lợi của nó. Nếu xe hơi của bạn bị hỏng ở bên đường, bạn dễ dàng có cơ hội gặp được một người đến giúp bạn kịp thời. Những người đã sống cả cuộc đời ở một thành phố lớn không phải lúc nào cũng hiểu được cuộc sống của chúng tôi ở đây. Hoặc không hiểu tại sao tôi lại không muốn chuyển đến một nơi nào khác, chẳng hạn như Los Angeles hay New York, hoặc một thành phố nhộn nhịp, nơi có nhiều hoạt động và nhịp sống sôi nổi. Tôi nghĩ như thế này, tự bạn tạo nên chuyến phiêu lưu cho cuộc đời mình. Và tôi thực sự tin rằng, nếu bạn mở mắt ra nhìn thế giới quanh mình, thì bạn sẽ thấy bất cứ nơi nào trên trái đất này cũng có rất nhiều điều để bạn khám phá. Đối với tôi, không ở nơi nào trên trái đất có cỏ xanh như ở Hawaii. Nếu bạn hỏi tôi yêu thích thứ gì ở hòn đảo này, thì tôi có thể nghĩ đến hàng chục thứ. Nhưng ở Hawaii có 3 sự thuận lợi hàng đầu. Đó là 1. Thời tiết không bao giờ lạnh. Hầu như suốt cả năm, tôi đều có thể mặc quần short và áo phông. Thậm chí vào dịp Giáng sinh ở Hawaii, thời tiết cũng ấm áp. Thực ra vào Giáng sinh, gia đình tôi có truyền thống thức dậy sớm và đi lướt sóng. Sau đó mới trở về nhà mở quà. Chúng tôi thích làm như vậy, bởi vì vào thời điểm đó của năm, biển luôn có những con sóng đẹp để lướt sóng. Và vào ngày Giáng sinh, điểm lướt sóng lý tưởng nhất cũng không quá đông, bởi hầu hết mọi người đều đang ở nhà ngắm quả dưới cây thông Giáng sinh. 2. Luôn luôn có điều gì đó để làm. Tất cả là tùy vào bạn thích gì, bạn đam mê điều gì mà thôi. Lấy ví dụ là một người thích cát biển và thích lướt sóng như tôi. Khi không có sóng để lướt, hoặc khi tôi đi lướt sóng về, tôi thích nhặt những vỏ sò, vỏ ốc trên bãi biển và bào ngư trên bãi đá ngầm, bơi quanh những chú rùa biển hoặc đi bơi ở một bể bơi tự nhiên do dung nham tạo nên mang tên bể tắm nữ hoàng, nơi có thủy triều và nước biển mặn tự nhiên. Thỉnh thoảng, tôi cùng các bạn của mình thực hiện một cuộc đi bộ đến các thác nước ở Hanakapia. 3. Chuối và đu đủ. Ở đảo này đâu đâu cũng có chuối và đu đủ, ngay trong sân sau nhà tôi cũng có. Nói thực, tôi có thể ăn những thứ trái cây ấy cả ngày, vào bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, suốt 7 ngày trong tuần. Không có gì ngon bằng một quả đu đủ chín cây. Tôi làm món sinh tố khá ngon. Món sinh tố đu đủ của tôi đã trở thành huyền thoại. Thậm chí, tôi có xu hướng thêm đu đủ vào hầu như mọi món ăn vì nó làm cho món ăn ngon thêm. Chớ vội kết luận tôi là người bị ám ảnh bởi cách ăn uống có lợi cho sức khỏe. Không hẳn như vậy đâu. Tôi cũng thích ăn kem vani với vài lát chuối và quế. Món cocktail làm bằng kem vani và đồ uống không cồn. Và cả sô-cô-la nữa. Tuy nhiên, Những khía cạnh còn lại về cuộc sống của tôi ở đây có vẻ như không bình thường đối với bạn. Tôi thích xem những bộ phim truyền hình đã ra đời từ lâu rồi. Một trong những bộ phim truyền hình yêu thích của tôi là phim Hãy để việc đó cho Beaver, Leave it to Beaver. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thực sự thích bộ phim đó. Beaver là đứa trẻ ngây thơ, dễ thương, luôn gặp rắc rối. Cậu ấy làm tôi cười suốt. Tôi cũng thích xem các chương trình trên kênh Thế giới động vật Animal Planet và các phim Mr. Ed, Gia đình Simpson, The Simpsons, Malcolm lém lỉnh, Markov in the Middle, Bọt biển, SpongeBob, SpongeBob và bộ phim mà tôi đặc biệt thích xem là Tìm kiếm Nemo, Finding Nemo. Không chỉ thế, do mọi người trong gia đình tôi đều thích lướt sóng, nên thỉnh thoảng chúng tôi lại ngồi cùng nhau xem một bộ phim về lướt sóng. Khi tôi nói phim về lướt sóng, thì không phải là tôi đề cập đến những nỗ lực chán ngắt của Hollywood khi thể hiện những cảnh lướt sóng trên màn ảnh, mà là những bộ phim về những tay lướt sóng điêu luyện nhất thế giới. Tôi tự cho mình là một người thích đùa với cả một hội bạn cùng làm những điều chúng tôi thích. Đó là Kayla, Newland, Michelle, Camille, Jackie, Kaylee, Kaya, Summer và tất nhiên không thể thiếu Alana. Thỉnh thoảng tại nhà Alana, chúng tôi căng tấm bạt lò xo của bạn ấy ra, phun nước xà phòng lên đó, buộc những túi ni lông vào chân rồi bật nhảy hoặc cố bật nhảy. Và thông thường thì kết cục là cả bọn trượt ngã sóng xoài và cười thích chí với nhau. Những khi cả hội cùng nhau ra ngoài chơi, chúng tôi thường chơi một trò chơi đường phố đã có từ lâu, đó là trò đá lon. Một lần, cái lon bị đá vào một khoảng đất nhỏ nhiều cây cối. Vậy nên chúng tôi đuổi theo nó, cho đến khi nhận ra mình đã ở trong vườn của ai đó. Tôi không nghĩ họ hài lòng khi thấy chúng tôi phá hoại cây cối của họ. Nhưng lần đó, tôi thề là do chúng tôi đang mải chơi nên không để ý, chứ chúng tôi hoàn toàn không cố ý làm vậy. Rồi có một lần chúng tôi gặp rắc rối khi chúng tôi chơi trò Ding Dong, là trò chơi mà bạn cần nhấn chuông cửa nhà ai đó rồi chạy nhanh hết mức có thể để chủ nhà không thể bắt được bạn. Lần này chúng tôi quyết định thử cái chuông cửa nhà Andy Iron, một người sống cách nhà Alanan vài căn và là người vừa mới giành được danh hiệu vô địch thế giới môn lướt sóng. Anh ấy đã bắt được chúng tôi, nhưng may mà không hề nổi điên, vì khi còn đang tuổi mới lớn, anh ấy cũng thường chơi trò này. Không chỉ thế, chúng tôi còn đủ mọi trò tinh quái khác ở trại nghỉ đông, chẳng hạn như tấn công đám con trai bằng kem cạo râu. Thỉnh thoảng, tôi gặp rắc rối vì đùa quá trớn và phải xin lỗi các bạn. Nhưng các bạn trai cùng sinh hoạt trại với chúng tôi thì hiểu, bởi vì bản thân họ cũng thích đùa nghịch. Rồi khi trời mưa nhiều, ở đây thỉnh thoảng trời mưa suốt 2 tuần liền, chúng tôi mang những chiếc ván ngắn đi tìm những quả đồi dốc, ướt nhẹp và có nhiều cỏ để trượt. Chúng tôi gọi trò đó là trò đi xe trượt băng, tất nhiên là theo kiểu Hawaii. Tôi cũng lướt sóng cùng với những người bạn sinh hoạt ở cùng nhà thờ thuộc giáo xứ ở North Shore. Tham gia các hoạt động cùng những người đồng đạo là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, bởi vì nó khích lệ niềm mong muốn được ở gần bên Chúa nơi những người như tôi. Bố mẹ và các anh trai tôi đều tham gia vào các hoạt động của giáo xứ, còn tôi tham gia cả những hoạt động mà bố mẹ và các anh mình không tham gia. Hàng tuần, chúng tôi có một hoạt động mang tên Rod Night, một hoạt động tập thể như các trò chơi, thi chạy tiếp sức hoặc các cuộc liên hoan ngoài trời. Cuối buổi hoạt động, những người phụ trách của chúng tôi, Sarah Hill, Troy và Myla Gan, hướng dẫn chúng tôi thực hiện một cuộc nghiên cứu nhỏ về Kinh Thánh, thường là tìm hiểu những lời nói và việc làm của Chúa Giê-xu. Chúng tôi cũng có những kỳ sinh hoạt trại và các hoạt động tập thể rất thú vị, vui nhộn. Bên cạnh đó, là những hoạt động phối hợp giữa nhà thờ của giáo xứ mình với nhóm các bạn thuộc nhà thờ ở phía nam của đảo mang tên Kauai Christina Fellowship. Tất cả có thể đến hơn 100 bạn học sinh trung học. Trại của chúng tôi mỗi năm lại có một chủ đề khác. Năm nay, các nhân viên của trại ăn mặc như những tên cướp biển và dựng hẳn một cái xác tàu trên nền trại. Chúng tôi thậm chí còn bắt một tấm ván trên bể bơi, tháo đầy nước vào bể và đổ xuống đó 75 cân thức ăn cho chó. Vậy nên, nếu bạn bị thua trong một cuộc thi được trại tổ chức, bạn sẽ phải bước trên thành ván gỗ, và nếu bạn trượt chân, thì bạn sẽ phải bơi trong bể bơi, chứa thứ nước mà bạn chẳng thích chút nào. Chúng tôi cũng chơi những trò chơi không được hay ho cho lắm, chẳng hạn như bóng đá turkey. Bạn đã bao giờ truyền qua truyền lại một viên bơ chưa nấu chưa? Và sân chơi là một tấm ni lông lớn được phun đầy thứ chất lỏng khó chịu, để nếu bạn bị sảy chân thì bạn sẽ có một màn trượt ra trò. Nhưng chúng tôi không chỉ có những trò chơi, mà còn có những buổi hát nhạc tôn giáo theo phong cách rock and roll, những buổi giao lưu với các diễn giả nổi tiếng, những chuyến du lịch sinh thái và những buổi cầu nguyện. Tôi thường cùng gia đình đi nghỉ ở đất liền. Mỗi lần như vậy, tôi thích đến các công viên giải trí như Six Flags. Tôi phát hiện ra rằng mình có một cái dạ dày thép. Tôi có thể tham gia từ đầu đến cuối các chuyến đi tàu lượn trên không với những vòng quay nhanh mà không hề bị chóng mặt, buồn nôn. Trò chơi yêu thích của tôi là trò đu quay khá mạo hiểm mang tên Spin Out. Bố của tôi có thể chơi hầu hết các trò đu quay như trò Cyclone hoặc Colossus, nhưng đến trò Spin Out thì bố thậm chí còn không chịu nổi. Tôi được học tại nhà. Điều đó tạo thuận lợi để tôi theo đuổi sự nghiệp của một vận động viên lướt sóng, cũng như việc đi đây, đi đó. Mẹ tôi chính là giáo viên của tôi, và ngoài các bài giảng của mẹ, tôi còn tham dự nhiều chương trình học qua mạng Internet. Về cơ bản, lượng bài tập của tôi phải giải quyết cũng tương đương với những gì một học sinh trung học ở trường công phải làm. Chỉ có điều, tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian học của mình. Nhiều bạn của tôi cũng được học tại nhà, như Alana chẳng hạn. Vậy nên, chúng tôi có thể sắp xếp lịch để cùng đi lướt sóng, cùng đi du lịch và làm bài tập. Nếu đến trường học, thì tôi cược rằng môn học yêu thích của tôi sẽ là môn mỹ thuật. Tiếp đến, tất nhiên là môn thể dục. Tôi thực sự thích sáng tạo thứ này, thứ khác. Tôi thích làm đồ thủ công và thích sử dụng các vỏ sò, vỏ ốc mình thường nhặt nhạnh ngoài bãi biển cho các thiết kế. Chẳng hạn, tôi đã làm được những cái nắp công tắc điện khá đẹp từ vỏ sò và các chất liệu tự nhiên khác. Tôi thực sự thích chế tác đồ dùng, nhưng việc lướt sóng và việc học khiến tôi bận đến nỗi không còn nhiều thời gian để theo đuổi thú vui này. Thỉnh thoảng có người hỏi tôi về bạn trai. Có bạn trai cũng thú vị đấy, nhưng thật lòng mà nói, bây giờ tôi quá bận nên không có thời gian để nghĩ tới chuyện đó. Tôi cũng rất thích âm nhạc. Tôi có hàng đống đĩa CD ca nhạc mà tôi được thừa hưởng từ các anh trai, và ban nhạc mà tôi thực sự thích là Switchfoot. Những chàng trai của ban nhạc đó cũng là những người lướt sóng, cũng theo đạo Cơ Đốc, và tôi rất thích những ca khúc của họ. Chúng vui nhộn, có tiết tấu nhanh và có ca từ đầy ý nghĩa, khiến hình ảnh của Chúa trở nên sống động trong lòng người nghe. Ở Kauai cũng có nhiều ban nhạc chơi rất hay. Chandelier và Benny Land là hai ban nhạc mà tôi thực sự thích. Nói đúng ra là tôi thích nhạc tôn giáo hiện đại. Một số người nghĩ rằng nhạc tôn giáo là tẻ nhạt và chủ yếu được soạn cho đàn organ dùng trong nhà thờ. Không phải vậy đâu. Dĩ nhiên tất cả các ca khúc tôn giáo đều ca ngợi đấng sáng tạo. Nhưng âm nhạc tại giáo xứ của chúng tôi thực sự giàu tính hiện đại, có guitar điện, trống và guitar bass. Hầu hết những bài hát tôn giáo của chúng tôi đều có nhịp điệu sôi nổi, khiến bạn muốn vỗ tay và dậm chân khi nghe. Đôi khi tôi cảm thấy có quá nhiều việc diễn ra trong một ngày, và tôi không biết làm thế nào để thu xếp tất cả. Tôi nghĩ cảm giác đó cũng giống như cảm giác của một diễn viên đang ở tuổi mới lớn. Phải thức dậy và đi làm trong khi vẫn dành thời gian để làm trẻ con. Khi tôi không lướt sóng, tôi rèn luyện thể lực và kỹ năng bằng các môn thể thao khác. Khi tôi không luyện tập, tôi làm bài tập. Tuy không có nhiều thời gian rảnh, nhưng bất cứ khi nào nhím được một ít rỗi rãi, tôi đều tranh thủ để ở bên bạn bè và gia đình. Nhiều người không hiểu rõ về việc học ở nhà, nên họ từng nói, Bethany, hơi kỳ phải không nhỉ? Chỉ học ở nhà, thì chẳng phải bạn phải bỏ lỡ đời sống học đường sao? Ồ, hầu hết các bạn của tôi đều được dạy học tại nhà. Cả những người bạn lướt sóng hoặc cùng sinh hoạt với tôi ở nhà thờ cũng thế. Tôi không thấy có gì kỳ cục hoặc lạ lùng trong chuyện đó cả. Đối với tôi, học tại nhà là việc hoàn toàn bình thường. Vì học ở nhà, nên tốc độ của tôi không tuân theo khuôn khổ định sẵn của trường lớp. Vậy nên, theo sức học của mình, năm nay tôi bắt đầu vào chương trình trung học. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi thấy mình dạ hơn các bạn đồng trang lứa. Nhân nói về trường học, tôi nghĩ điều khiến mình ghét nhất ở nơi đây chính là những bữa ăn trưa ở trường. Tất nhiên, bây giờ tôi học tại nhà nên tôi không còn phải tiêu hóa những bữa ăn đó nữa. Nhưng trong nhiều năm, tôi đã phải nuốt thịt gà rán cháy, trái cây đóng hộp có quá nhiều đường, khoai tây có vị như cao su. Dẫu sao thì hầu hết mọi người đều phải sống chung với những điều họ thích hoặc không thích. Hầu hết mọi người đều có những người bạn mà họ thích chơi cùng, những món ăn, những bài hát và những bộ phim mình yêu thích. Chỉ là nếu có tiếc, thì điều tôi tiếc khi không đi học ở trường là mình không có cơ hội tham dự vũ hội cuối cấp mà thôi. Nhưng nghiêm túc mà nói, không có cách nào để tôi vừa đi học ở trường, vừa theo đuổi sự nghiệp của một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp được. Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà tôi lại có biết bao nhiêu việc phải làm. Để tôi kể bạn nghe, học tại nhà không nhàn nhã hơn học ở trường chút nào đâu. Tôi vẫn phải làm các bài kiểm tra và một giáo viên nghiêm khắc như mẹ tôi thì luôn làm mọi điều để đảm bảo rằng tôi phải hiểu bài và phải giành được điểm A. Tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian rỗi vì niềm đam mê theo đuổi môn lướt sóng của mình. Bây giờ, sau tai nạn, thì tôi còn bận gấp 10 lần trước đây. Chẳng hạn, tuần này tôi bay đến California để nhận một giải thưởng. Sau đó, tôi đi Bồ Đào Nha để thực hiện một đoạn phim quảng cáo cho hãng Volvo. May mà cả ở hai nơi này, tôi đều có thể lướt sóng. Thật ra, xét trên hầu hết các khía cạnh, tôi vẫn chỉ là một cô bé tuổi teen bình thường như bao cô bé đồng trang lứa khác. Và ở một số mặt khác, tôi quả là người không bình thường sau vụ tai nạn. Ví dụ, tôi phải nhờ người khác cài cúc giúp khi mặc áo. Buộc dây giày bằng một tay cũng là việc khó khăn. Rồi tôi sẽ không thể gọt cam nếu không dùng chân kẹp nó lại. Quả tình, tôi không nghĩ nhiều về những khó khăn trở ngại đó. Cũng không hề lo lắng về hình thức của mình khi tôi chỉ còn một cánh tay. Mọi người ở đây đều biết tôi và cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Và vì vậy, tôi không cần phải giải thích gì cả. Tôi có thể cố giấu sự thật bằng cách mang cánh tay giả. Nhưng như thế, tôi lại phải mặc thêm cái áo để che và ép cánh tay giả đó bám vào chắc cơ thể của mình. Nhưng ngẫm đi, ngẫm lại, ngoài việc che giấu khuyết tật của mình, thì có cánh tay giả cũng chẳng được việc gì hơn. Vậy nên, tôi không sử dụng nó nhiều. Có thể, nếu không có cánh tay giả, thì tôi trông không bình thường thật. Nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi thích được là chính mình. Phần 5. Bị cá mập tấn công. Tôi thậm chí đã không thét lên. Khi người khác hỏi tôi, em không sợ ư? Cậu không nghĩ mình sẽ bị cá mập ăn thịt ư? Tôi hiểu rằng trong trường hợp đó mà sợ hãi đến mức thét lên là phản ứng bình thường. Nhưng đó không phải là phản ứng của tôi. Có thể lúc đó tôi bị sốc, hoặc tôi không chịu tin chuyện đang xảy ra với mình là thật. Có thể lúc đó tôi đã bị tê liệt. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng bây giờ khi nhìn lại sự việc, tôi mừng vì lúc đó đã không nhìn thấy con cá mập đang tiến đến gần mình. Tôi mừng vì tôi đã không có đến một giây để kịp hiểu là tôi đang bị cá mập tấn công. Nếu tôi có hơn một giây để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi không dám chắc tôi có thể bình tĩnh đến như vậy. Tôi không dám chắc tôi có thể sống với những cơn ác mộng hoặc có thể quay trở lại với biển nữa. Ngày hôm đó, chúng tôi mới chỉ lướt sóng được khoảng nửa tiếng. Sáng hôm đó, sóng không đẹp lắm. Chúng tôi đang đợi những đợt sóng tiếp theo để lướt, và Alana đang đùa với biển ở cách chỗ tôi gần 5 mét. Anh trai và bố của bạn ấy còn ở cách tôi xa hơn nữa. Lúc ấy, tất cả chúng tôi đều đang hướng ra phía biển và tôi đang ở sau mọi người. Tôi đeo một chiếc đồng hồ hiệu Rip Curl màu xanh sáng loáng ở cổ tay trái. Cánh tay đang thả lỏng dưới nước. Thỉnh thoảng nhớ lại, tôi tự hỏi liệu có phải ánh phản chiếu của cái đồng hồ đó trên mặt nước trong xanh đã hấp dẫn con cá mập ấy hay không? Tôi chỉ biết rằng bất thình lình, tôi ý thức được một vật màu xám khổng lồ đang ở rất gần mình, ở phía bên trái. Nó lừ lừ di chuyển không một tiếng động và bám sát đến chỗ tôi không biết từ bao giờ. Nếu lúc ấy tôi quay đầu sang phía bên trái, thì tôi đã nhìn thấy tất cả. Đôi mắt màu đen, những cái răng hình tam giác sắc nhọn, lớp da nhám giống như giấy ráp, cái mõm nhọn, vòm lợi gớm kiếp của con cá mập. May thay, tất cả những gì tôi nhìn thấy là một mảng màu xám lờ mờ. Thật buồn cười. Bạn sẽ nghĩ rằng bị cá mập cắn đứt một cánh tay chắc hẳn đau lắm. Nhưng lúc đó tôi đâu có cảm thấy đau đớn gì. Tôi chỉ cảm thấy một sức ép lớn và một cú giật mà giờ đây nghĩ lại. Tôi biết đó là do những cái răng của cá mập tạo ra. Những cái răng đó có cạnh sắc giống như một con dao răng cưa dùng để cắt thịt bò beefsteak. Những cái răng đó cắn đứt ván lướt và xương của tôi một cách dễ dàng như thể ván và xương của tôi là những mảnh khăn giấy. Việc đó chỉ diễn ra trong vài giây. Tôi nhớ lúc đó tôi nhìn thấy nước ở xung quanh chuyển thành màu đỏ tươi của máu. Rồi kế đó là nhận ra cánh tay của mình đã bị cắn đến tận gần vai. Cánh tay trái của tôi chỉ còn lại một mẩu cụt lủn dài khoảng 7 đến 10cm. Theo lời kể của Alana, phản ứng đầu tiên của tôi là bình tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên và không hề mất kiểm soát. Tôi chỉ thông báo bằng giọng vang to, chứ không phải bằng giọng hoảng sợ. Tớ bị cá mập tấn công! Và bắt đầu trèo ván vào bờ bằng một tay còn lại. Lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng con cá mập đó sẽ quay lại và tấn công tôi lần nữa. Tôi không cố bơi tránh xa chỗ nó đã cắn mình để thoát khỏi nó. Tôi thậm chí còn không biết liệu nó có còn quanh quẩn ở đó nữa hay không. Bây giờ tôi hiểu rằng tình trạng của tôi khi ấy sẽ dễ dàng bị nó tấn công lần nữa, thậm chí nhiều lần nữa. Người ta nói rằng khi một con cá mập đã nếm được mùi vị của bạn, nó thường quay lại để kiếm trác thêm. Nhưng may thay, chuyện đó đã không xảy ra với tôi. Lúc bấy giờ, tôi biết bãi biển còn cách vị trí của mình khoảng 400 mét. Nhưng ý nghĩ vào bờ, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Vào bờ! Tâm trí tôi gào thét trong khi tiếng tôi rơi vào thinh lặng. Phải vào bờ! Rồi anh Biron và chú Hon nhanh chóng trèo ván đến chỗ tôi. Tôi nói to, nhưng lại không phải với cụ thể riêng ai. Không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Mặt chú Hôn trắng bệch. Mắt chú mở to và kêu lên, ôi chúa ơi! Nhưng chú không mất bình tĩnh. Thay vì thế, chú lập tức kiểm soát tình hình. Chú giúp tôi bằng cách đẩy đuôi ván lướt của tôi và tôi bắt được con sóng nhỏ để lướt qua rìa đá ngầm trong khi vẫn nằm trên ván của mình. Đó là một phép mẩu nho nhỏ khi mà lúc đó thủy triều đang dâng. Nếu đó là lúc thủy triều xuống, thì chúng tôi sẽ phải di chuyển vòng quanh bãi đá ngầm để vào bờ. Và như thế thì sẽ mất đến 10 phút. Anh Biron vượt qua dải đá ngầm trên cùng một con sóng với tôi, trong tư thế nằm úp bụng trên ván. Dù chú Hall, Biron và Alana lúc đó có nghĩ gì chăng nữa, họ cũng nén lại cảm xúc của mình. Không ai tỏ ra hoảng hốt hay mất bình tĩnh. Cánh tay của tôi chảy máu nhiều, nhưng máu không phun ra xối xả, như kiểu những vết thương nghiêm trọng đã chạm vào động mạch chủ. Mãi về sau, tôi mới biết là những vết thương như vết thương của tôi thường khiến các động mạch bị cuộn lại, gia tăng áp lực lên thành mạch, dẫn đến vỡ mạch máu. Lúc đó, tôi không mất bình tĩnh, tôi cầu nguyện không ngừng. Con cầu xin Chúa hãy cứu con, xin Chúa hãy đưa con vào bờ. Tôi sợ, nhưng lại không biết mình đang sợ điều gì. Đó chỉ là kiểu nỗi sợ chung chung như mình bị thương nặng và mình không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Chú Hôn tháo bao tay bảo hiểm màu xám của chú ra, buộc cái tay áo bảo hiểm đó quanh vết thương của tôi theo kiểu thắt garo để cầm máu. Sau đó chú nói, bám vào quần bơi của chú sẽ đưa cháu vào bờ. Vậy là tôi bám lấy chú trong khi chú chèo ván đưa cả hai về phía bờ. Biron ở phía trước chúng tôi, chèo ván nhanh hết mức có thể để vào bờ gọi 911. Chú Hôn bảo tôi phải nói chuyện với chú. Chú liên tục hỏi tôi các câu hỏi đại loại như Bethany, cháu vẫn bám vào chú đấy chứ hả? Cháu cảm thấy thế nào? Tôi nghĩ chú muốn đảm bảo rằng tôi không bị ngất giữa biển. Vậy nên, tôi cố nói chuyện như chú yêu cầu, mặc dù tôi không biết lúc đó mình đã nói những gì. Tôi nghĩ tôi chỉ trả lời những câu hỏi của chú, cầu nguyện và dõi mắt đăm đăm về phía dải bờ biển đang mỗi lúc một gần. Và chính trong khoảng 15 phút hành trình trở lại bờ đó, nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm lên tôi. Một ý nghĩ lóe lên trong óc tôi. Mày có thể chết. Nhưng tôi vội xua cái ý nghĩ tiêu cực ấy đi bằng một lời cầu nguyện. Con đang ở trong tay của Chúa. Tôi nhớ tôi đã nghĩ như thế và tôi buộc mình phải tập trung, cố gắng bám giữ để vào bờ. Tôi nhớ lúc ấy, tôi nhìn thấy Alana. Bạn ấy đang chèo ván bên cạnh tôi như mọi lần. Hầu như chỉ nhìn vào bờ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang để kiểm tra tình hình của tôi. Ánh mắt của bạn ấy biểu hiện sự sợ hãi, nhưng Alana đã cố giấu nó đi. Khi chúng tôi tới gần bờ, tôi nghe thấy ai đó nói, nhanh lên, gọi bảo vệ bờ biển đi. Tôi biết lúc đó còn quá sớm, nên bảo vệ bờ biển có thể chưa có mặt ở đó để làm nhiệm vụ. Vì thế, tôi nói to mấy lần, họ chưa đi tuần đâu. Nhưng tôi không biết có ai nghe được những gì tôi nói hay không. Vào bờ. Khi chúng tôi vào đến sát bờ, chú Hon rời khỏi ván lướt của chú và chú mất ít nhất 5 phút để đẩy tôi vào bãi cát. Mọi người xúm lại quanh tôi. Chú Hon thì nhấc tôi khỏi ván lướt, đặt tôi nằm xuống bãi cát. Lúc đó tất cả mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại và tôi không nhớ mình đã ở trong trạng thái đó bao lâu. Tôi cứ thoáng tỉnh rồi lại ngất đi, cố gắng đấu tranh để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chú Hon lấy được một cái dây buộc ván lướt từ chú Jeps Faba, một người đang lướt ván ở bãi tunnel thì biết về tai nạn của tôi và vội vào bờ. Họ tháo mảnh tay áo của chú Hon ra và dùng dây buộc ván lướt, trông khá giống cái ống dùng trong phẫu thuật, buộc caro cho tôi. Tôi không phân biệt được một cách rõ ràng, rành mạch những gì xảy ra sau đó. Tất cả là sự trộn lẫn của hình ảnh, của âm thanh, cảm giác. Nhớ lại lúc đó, cũng giống như nhớ lại một giấc mơ vậy. Trong khi đang mơ, tất cả đều rõ ràng. Nhưng khi tỉnh giấc rồi, cố gắng nhớ lại giấc mơ đó, thì tất cả những gì bạn nhớ được chỉ là những mẩu nhỏ, những mảnh vụn mà thôi. Tôi nhớ lúc đó tôi cảm thấy lạnh lắm. Tôi nghe người ta nói rằng, khi bạn bị mất nhiều máu, bạn sẽ cảm thấy lạnh. Mọi người mang những chiếc khăn tắm đến quấn quanh người tôi. Ai cũng lo lắng, nhưng dường như tất cả đều cố gắng làm tôi yên tâm, giúp tôi giữ bình tĩnh và khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy đau ở gốc chi và nghĩ, đau quá. Và tôi biết mình đã nói, cháu muốn gặp mẹ đến mấy lần. Lúc sợ hãi, con người phản ứng thật buồn cười. Cho dù nghĩ mình đã lớn, bạn vẫn muốn mẹ bạn ở bên bạn để làm bạn yên tâm hơn. Tôi nhớ lúc đó tôi khát nước lắm và tôi đã hỏi xin nước Alana. Vậy là bạn ấy vội chạy tới chỗ một người khách tham quan tên là Fred Murray, người đang đi dạo trên bãi biển trong khi những người thân cùng đến Hawaii với anh đang nghỉ ở một ngôi nhà họ thuê sát bãi biển. Đi theo tôi. Anh ấy nói to và hai người bọn họ chạy về gặp một người thân của anh tên là Paul Wheeler, đội trưởng và là một người phụ giúp việc y tế của một đội cứu hỏa ở Haywood, California. Bạn em cần nước, Alana nói. Alana phải cố gắng lắm mới có thể giải thích cho những người đó biết chuyện vừa xảy ra, bởi vì bạn ấy vẫn đang quá sốc. Paul không chần chừ một giây, anh lao ra cửa chạy đến bên tôi. Đừng lo, anh nói, tôi có thể giúp, tôi là nhân viên hỗ trợ y tế, mọi người hãy đứng lùi ra một chút nào. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt và giọng nói tràn đầy trắc ẩn của anh. Tôi nghĩ mọi người lúc ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì tìm được một chuyên gia đến giúp tôi. Ý thức được điều đó khiến tôi an tâm hơn. Paul kiểm tra vết thương của tôi và khuyên tôi không nên uống nước khi Alana mang nước tới. Tôi biết em đang khát nước, nhưng em cần phải phẫu thuật và vì thế em phải giữ cho dạ dày của mình trống. Anh giải thích. Một người nào đó mang đồ cứu thương được để trong một cái hộp nhựa đến và Paul ngay lập tức mang găng tay vào để có thể dùng tay kiểm tra kỹ hơn vết thương của tôi. Rồi anh dùng gạc bịt vết thương lại. Tôi nhớ mình đã nhăn mặt lại khi anh làm việc đó. Nhưng tôi biết anh buộc phải làm như vậy. Khi bắt mạch cho tôi, Paul lắc đầu và nói khẽ. Cô bé mất nhiều máu quá. Tôi nhớ còn có cả một con chó len lỏi qua chân mọi người, cố liếm người tôi. Chắc hẳn nó cũng lo lắng cho tôi. Rồi tôi nghĩ, tại sao xe cứu thương lại lâu tới vậy chứ? Làm ơn đến nhanh đi, làm ơn đi! Biron đã chạy đến chỗ để xe lấy điện thoại di động của anh ấy và báo cho người trực tổng đài cấp cứu. Nhưng mãi vẫn chưa thấy ai đến cả. Tôi cảm thấy thời gian chờ đợi dường như vô tận. Và tôi có thể thấy Biron đi đi lại lại đầy vẻ sốt ruột. Chú Hon quyết định rằng chúng tôi không thể chờ thêm nữa. Chú và những người lướt sóng khác nhấc tôi lên ván lướt sóng của chú và khênh tôi đến bãi đỗ xe, nơi họ đặt tôi vào thùng của chiếc xe tải nhỏ. Một lần nữa, tôi lại thoáng ngất đi, chỉ có thể thấy được một cách mơ hồ những gì đang diễn ra và nghe loáng thoáng những giọng nói hoảng. Tôi nhớ tôi đã nghe thấy tiếng còi xe cứu thương the thé, chói tai. Tôi nhớ tôi cảm thấy những mũi kim cắm vào da thịt và tôi được chuyển sang một cái cáng, được đưa lên xe cứu thương. Và tôi nhớ rõ nhất những gì người hỗ trợ y tế ở Kauai đã nói với tôi. Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng và anh cầm tay tôi khi xe chuẩn bị di chuyển ra khỏi bãi đỗ xe của Tonel. Anh thì thầm vào tai tôi, Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu, em ạ. Anh ấy nói đúng.